Nương tử xin dừng tay, chương 6, Linh Bảo, góc truyện audio.com. Bạch Tử Huy kinh hãi, khẽ nhếch bàn chân sang bên trái, vội vàng triệu hồi lại trụ san hô, mà vệt màu đen kia giống như có sinh mệnh. Ở giữa không trung vẽ hình vòng cung, như ruồi bâu mật đuổi sát tới, trong lúc vệt màu đen gấp rút quay ngược trở lại đó. Ánh sáng u ám từ phía đuôi quét qua các cột trụ của Quảng Tụ Lâu, cái cột trụ dày như cái miệng giếng. Làm bằng đá xanh rắn chắc đó liền bị chặt thành hai khúc như chặt đậu phụ, cột đá gãy mất ầm ầm nện vào cạnh sườn Hứa Dương văng xa hai thước. Chấn động khiến đầu óc hắn vang lên ong ong, sắc mặt trắng bệch, trong lòng giận mắng đù má, ăn một bữa cơm đi mất một cái mạng. Quả thực là thiệt thòi lớn rồi, Bạch Tử Huy lấy trụ san hô bảo vệ bản thân, hơi nhún chân dừng lại, bước ra từ một lỗ hổng lớn trên sàn. Thân thể lao xuống, sau đó xoay người né tránh nhanh như chớp, trong nháy mắt liền vọt tới con đường bên ngoài Quảng Tụ Lâu. Mà vệt đen theo đuôi nàng cũng lộn vòng hơn 10 lần, những nơi đi qua bất luận là kim thạch thổ mộc gì, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Toàn bộ Quảng Tụ Lâu tính cả hai tòa kiến trúc gần đó, chỉ trong vài hơi thở phần lớn đã bị hủy đi sập hơn phân nửa. Mọi người trên đường nhìn chằm chằm vào đống đổ nát rộng lớn, đột nhiên hét lên và bỏ chạy tứ phía. Cổ Hàn không chờ đối thủ đứng vững gót chân, đã cầm thanh trường đao trong tay phải giơ cao trước mặt. Cả người từ trên phế tích Quảng Tụ Lâu nổ bắn ra mà xuống, từ chính diện đánh thẳng tới Bạch Tử Huy, đồng thời. Vệt đen mà nàng phóng ra trước đó cũng đi quanh một vòng tròn lớn và lao vút từ phía sau lưng kẻ địch. Bạch Tử Huy hoàn toàn không để ý đến đòn tấn công từ hai phía, hít một hơi thật sâu rồi ấn lòng bàn tay xuống. Cây san hô treo trước mặt nàng lập tức lao cắm xuống đất theo động tác của nàng, khi thấy hai đạo hắc mang chỉ còn cách nàng hơn 10 bước. Đột nhiên mặt đất rung lên một trận, đường trên mặt đất đạo đạo rạn nứt, một gốc cây đại thụ ngũ sắc phun ra như núi lửa từ dưới mặt đất. Trong nháy mắt độ lớn tăng tới gần 10 trượng, một số lượng lớn các cành cây phô thiên cái địa xoắn cuộn về phía hai đạo hắc quang, Linh Bảo. Cổ Hàn sững sờ cuống quýt đổi công làm thủ, liều mạng huy động trường đao chém tới, đẩy ra những cành cây rậm rạp đang từ trên trời lao xuống. Đồng thời hóa thành một đạo hắc ảnh lui về phía sau, mãi cho đến khi lùi lại cách đó 20 thước. Nàng mới thoát khỏi tầm tấn công của những cành cây cứng cáp của cây đại thụ. Ngươi một đại đệ tử thứ 13 Huyền Hoa Tông lại được giao cho Linh Bảo. Nàng giơ tay thu hồi lại một thanh trường đao khác đã bị bắn rơi xuống đất, liếc xéo Bạch Tử Huy đứng ở dưới gốc cây đại thụ. Liếm miệng một cái nói, nhưng cái Linh Bảo này lập tức sẽ phải thuộc về ta, cuồng vọng, Bạch Tử Huy lạnh lùng nói. Nếu như vừa rồi thân ta không phải ở trên lầu các Nguyệt Lung Châu không cách nào chạm được đến thổ hành, ngươi đã sớm bị giết chết từ lâu rồi. Vừa nói, nàng vừa bước về phía trước, chỉ vào Cổ Hàn, nạp mạng đi, cây đại thụ màu sắc rực rỡ lại nhúc nhích rễ cây đi theo nàng. Lật lên một mảnh đất đá lớn, nhanh chóng tiến về phía trước, muốn giết ta, ha ha, Cổ Hàn lại bật cười to. Sự chênh lệch cực lớn giữa ta với ngươi há lại một kiện Linh Bảo là có thể bù đắp được cho nhau, tuy nói như vậy. Nhưng nàng cũng cực kỳ thận trọng khi đối mặt với những cành cây ngũ sắc phô thiên cái địa, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Một đoàn hắc quang chói mắt đột nhiên rọi ra từ phía sau lưng, toàn bộ khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Bạch Tử Huy trong lòng vừa rồi đã tính trước mọi việc, sắc mặt đột nhiên đại biến, giọng nói khẽ run, đây là thất mạch hòa minh. Vậy mà ngươi đã đột phá tới thất mạch cảnh cực hạn, điều này sao có thể, nàng chần chừ trong nháy mắt. Mình vừa bước vào thất mạch cảnh hậu kỳ, tuy rằng chỉ còn cách cực hạn một bước. Nhưng dưới tu vi thất mạch cảnh cực hạn lợi dụng 7 cái linh mạch hòa minh, có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Khiến cho thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng Tú Nhi đã chết ở trước mắt, thù này tuyệt không thể không báo, nàng cắn chặt hàm răng. Thầm nghĩ trước mắt chỉ có thể mượn sự trợ giúp của Linh Bảo, dốc sức một kích đánh trọng thương cường địch nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên thúc giục linh lực trong cơ thể lên đến cực hạn, một bộ tư thế lưỡng bại câu thương tấn công mạnh về phía Cổ Hàn, ở phía bên kia. những lưỡi dao sắc đen trên hai tay của Cổ Hàn bắt đầu quay với tốc độ cao, đồng thời nàng ta mở rộng cánh tay nhảy vọt lên không trung. Cả người bị bao trùm trong một đám sương mù ánh sáng màu đen xám, trông giống như một lỗ đen khổng lồ treo lơ lửng hai thước trên mặt đất chợt. Hai cái vòng tròn đen xì như mực có đường kính hơn hai thước từ trong lỗ đen bắn ra, dường như là do hai thanh trường đao màu đen xoay nhanh biến thành. Vòng tròn vạch ra đường vòng cung quỷ dị, cầy mặt đất thành hai khe rãnh sâu bằng một người. Bổ về phía cây đại thụ ngũ sắc từ chính diện và phía sau cùng một lúc, mà cái cây đại thụ kia cũng không khoan nhượng quất ra hơn 10 rễ trạc cây. Chụp mạnh về phía vòng tròn, song phương ầm ầm va chạm vào nhau, lực trùng kích kinh khủng đem thổi tung nóc nhà hơn 10 tòa nhà bốn phía xung quanh. Một đám đông người trên đường hét lên, giống như ngày tận thế, Hứa Dương mới leo xuống từ trên đống đổ nát thê lương Quảng Tụ lâu. Liền nghe thấy hai tiếng động lớn như sấm và vội vàng trốn xuống sau bức tường hỏng thấp gần như cùng lúc đó. Một nhánh cây to như cái bồn nước xẹt qua chỗ hắn vừa đứng lúc nãy, đập tan một tòa nhà nhỏ phía xa, thật may là những người bên trong đã bỏ chạy. Nếu không họ đã chết, cách hắn không xa có hai người đang nằm sấp, một tên nam tử gầy gò trong đó chính là tiểu nhị cửa tiệm trước đó. Toàn thân đang run cầm cập nói với người còn lại trưởng quỹ, cửa tiệm đều bị người ta phá hủy mất rồi. Chúng ta nhanh đi thông báo cho thành chủ đại nhân, trưởng quỹ cũng mặt cắt không còn giọt máu, chừng hắn một cái, nói thông báo cái giám. Người không nghe thấy sao, đó là cường giả thất mạch cảnh cực hạn, thành chủ đại nhân chỉ là luyện khí thập trọng. Ở giữa còn cách dòng dã một cái thất mạch cảnh, chớ nói nàng, kể cả là Châu Mục đại nhân tới đây, cũng không dám tùy tiện quản chuyện này. Âm thanh và đập ầm ầm bên tai Hứa Dương càng lúc càng dày đặc, cứ như có hai con Godzilla đang vật lộn gần đó, trong lòng hắn muốn trốn xa hơn một chút. Nhưng lại sợ mất đi sự che chở của bức tường vỡ, sẽ bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa hai người kia mà chết không trốn. Nhìn trận ẩu đả siêu mạnh của cường giả gần như vậy, cảm giác kinh hoàng hiện diện này khiến tim hắn gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương.